Sát thần Chí Tôn, chương 2969, C2969, diệt Hạ Hầu tông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, một khi Thánh Long cung thúc đẩy, tự nhiên không có khả năng chỉ là một mũi tên Giang Trần sử dụng Thánh Long cung, phần lớn là dùng mũi tên thứ nhất đi sò xét, tiếp sau hàng loạt mũi tên mới là sát chiêu chính thức của Hán Nhu Hiu Hiu. Lại là ba mũi tên, từ ba phương hướng bắn thẳng tới chỗ hiểm của Hạ Hầu tông. Ba mũi tên này, phạm vi bao trùm, trình độ công kích quỷ dị, đều viễn siêu mũi tên trước. Dù Hạ Hầu tông phòng ngự thế nào, cũng chỉ có hai cánh tay. Thời điểm hắn phát hiện một mũi tên này, lại phát hiện đỉnh đầu cùng phía sau lưng, đều có một mũi tên chí mạng phóng tới. Hạ Hầu tông thất kinh, phát ra gào rú tuyệt vọng. Pháp thân nhoáng một cái, muốn dựa vào thân pháp tránh né. Chỉ là lúc này, ở dưới nguyên từ phong bạo trói buộc, cửu cung mê thần đồ hạn chế, tốc độ thân pháp của hắn, hoàn toàn không bằng 1/3 bình thường. Mà tốc độ của Thánh Long cung, quả thực có thể nói khoa trương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, pháp thân của Hạ Hầu tông vừa mới lắc lư, đẩy ra hai mũi tên chí mạng phía sau lưng kia, đã phù một tiếng bắn vào. Mũi tên này, Giang Trần tập trung cao độ, trực tiếp nhắm tâm tạng. Lại từ trước ngực phá ra. Thân hình của Hạ Hầu tông lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu tươi tiêu xạ mà ra. Pháp thân của Hạ Hầu tông thoáng cái giống như bị thi triển định thân pháp. Dừng tay, dưới lôi đài truyền đến tiếng hốt hoảng của Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không chút do dự, thúc giục Vân Tiêu Kim đấu trận, kiếm quyết chỉ dẫn, vô số kiếm quang như châu chấu rơi xuống. Kiếm quang thê lương lập tức tách rời pháp thân của Hạ Hầu tông, phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tán loạn. Thần hồn của Hạ Hầu tông còn chưa kịp thoát ra, liền bị kiếm quang xoắn thành tro bụi. Tốc độ này cực nhanh, khí thế mãnh liệt, để cho người ở dưới lôi đài muốn làm ẩu cũng không kịp. Khi tiếng gầm lên của Tiêu Dao Hầu truyền đến, vô số kiếm quang của Giang Trần đã phân giải Hạ Hầu tông. Hạ Hầu tông thần hồn câu diệt, tứ đại thần ma mất đi thần hồn của Hạ Hầu tông câu thông, thoáng cái ngã xuống, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Giang Trần vỗ thủ quyết, thu cửu cung mê thần đồ cùng bốn mê thần khôi ngỗ trở lại. Bốn phía lôi đài, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bốn phía chỉ có huyết cặn cùng huyết thủy của Hạ Hầu tông. Thiệu Uyên, Tiêu Dao Hầu ngửa mặt lên trời rít gào, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Giang Trần, ánh mắt kia tràn đầy hung lệ. Phảng phất như dã thú tùy thời muốn nhào lên cắn người. Đại thánh chủ cười nhạt một tiếng, Tiêu Dao Hầu, trước đó vài ngày, bổn tọa đã cảnh cáo ngươi, một ngày kia Hạ Hầu tông vẫn lạc, ngươi cũng không nên thương tâm quá độ. Như thế nào, ngươi không có đem cảnh cáo của bổn tọa để ở trong lòng sao? Đại thánh chủ đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tiêu Dao Hầu tức giận đến toàn thân phát run, mà Hạ Hầu Trấn cũng mặt xám như tro. Hạ Hầu anh khóc thiên đập đất, khóc lớn lên, ca, ca ca, Thiệu Uyên, người thật ác độc, lôi đài tỉ thí, tại sao phải đổi tận giết tuyệt? Hạ Hầu anh khóc, ngược lại không có bao nhiêu người đồng tình. Dù sao, đôi huynh muội này bình thường hung hăng càn quấy, cũng đắc tội không ít người. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Hầu tông bị chém giết, trong trẻ tuổi, tuy người giật mình rất nhiều, nhưng mà đại khoái nhân tâm, dĩ nhiên là chiếm tuyệt đại đa số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt, phảng phất là một sự tình không có ý nghĩa, cười nhạt một tiếng. Không phải ta ác, chỉ là Hạ Hầu tông hắn quá vô năng. Nếu như ta và hắn đổi vị trí, các ngươi cảm thấy Hạ Hầu tông hắn sẽ hạ thủ lưu tình sao? Thắng làm vua thua làm giặc, loại sinh tử bác đấu này, căn bản không có đạo lý gì có thể giảng. Thắng là thắng, thua là thua, sống hay chết chỉ có thuận theo ý trời, cái này cũng quá đột nhiên, vừa rồi phát sinh một màn máu chảy đầm đìa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không thể tin được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cả đám cũng nhịn không được hoài nghi cái này có phải ảo giác hay không. Ai có thể nghĩ đến, Hạ Hầu tông không ai bì nổi kia, cứ như vậy vẫn lạc. Đệ nhất thiên tài chưa từng có tranh luận của Vĩnh Hằng Thần Quốc, so với những người khác vượt lên đầu rất nhiều. Hạ Hầu tông, cứ như vậy chết mất, không tin sao, một màn kia, lại chân thật như thế, thật. thẳng đến Giang Trần mang theo sát khí còn chưa thu lại chậm rãi đi xuống lôi đài, tất cả mọi người mới giật mình, đúng vậy, Hạ Hầu Tông thật đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, mang theo ý tứ cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi từ trên lôi đài đi xuống kia, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một thần thoại bất bại tan vỡ, chuyển biến thành, là một thần thoại càng thêm truyền kỳ sinh ra đời. Thiệu Uyên, thiên tài đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, chém giết Hạ Hầu Tông. Mặc kệ có thừa nhận hay không, giờ khắc này, tất cả thiên tài ở hiện trường, trong nội tâm đều dâng lên một cảm giác vô lực, thậm chí một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Những thiên tài đã từng hiệu chung với Hạ Hầu Tông, một lòng muốn cùng Giang Trần trở mặt kia, giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi. May mắn mình không có ở trên luận kiếm gặp được Thiệu Uyên. Thẩm Phiên, Hạ Hầu Tông, cả đám danh tự hiền hách, ở trước mặt người ta, đã thành chê cười. Thiệu Uyên, vậy mới tốt chứ, Yến Thanh Tang không cách nào áp chế cuồng hỉ của mình, giống to. Tiếng giống to này, lập tức kéo thiên tài thánh địa khác, đều nhao nhao om sòm. Thiệu Uyên, vậy mới tốt chứ, Thiệu Uyên, đệ nhất thiên tài, mới đầu, chỉ là thiên tài của thánh địa gầm rú, đón lấy, một ít thế lực phụ thuộc thánh địa, những thiên tài kia cũng theo chân giống lên. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn vân tiêu, tiếng vỗ tay, từ bốn phương tám hướng nhao nhao vang lên, hiển nhiên, trình độ phấn khích của trận chiến này, đã chinh phục rất nhiều người ở hiện trường. Dù là những thiên tài đối với Giang Trần vốn hoàn toàn không ưa, thậm chí có địch ý kia, lúc này, cũng không cách nào keo kiệt tiếng vỗ tay của mình. Dù sao, có thể ở chính diện đối kháng, chém giết Hạ Hầu Tông, đây tuyệt đối được tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng vỗ tay này, đối với Hạ Hầu gia tộc, không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất. Sắc mặt của Tiêu Dao Hầu tái nhợt, cả người giống như già hơn mấy chục tuổi. Thái thượng trưởng lão Hạ Hầu Trấn thì bờ môi không ngừng run rẩy, tựa hồ thấp giọng nguyền rủa lấy cái gì. Hạ Hầu Anh thì khóc thiên đập đất, ở đó vì Hạ Hầu Tông khóc tang. Thần quốc hoàng đế Bệ Hạ thì biểu lộ nghiêm trọng, giờ phút này tâm tình của hắn đồng dạng rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với tư cách phương chủ sự, lần này hoàng thất tuyệt đối là khiêu chiến với Vĩnh Hằng Thánh Địa, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội lần này, suy yếu mặt mũi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa ăn một cái thiệt thòi. Thế nhưng mà, ngoài ý muốn không chỗ nào không có. Cách chương.